Chương 2041, vũ trụ cấp binh khí. Vạn Ma Đảo, Đông Khu, Thủ Hộ Điện. Thủ hộ giả sắc mặt rất âm trầm, hắn hình chiếu dáng Lâm Tư Đặc bộ lạc, thế mà bị phương thần cho đánh tan, cái này hoàn toàn là không đem hắn cái này thủ hộ giả để ở trong mắt. Hư không cảnh tiểu dám cùng ta khiêu chiến thủ hộ giả đôi mắt bên trong, lóe lên một tia băng lãnh. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì thủ đoạn. Thủ hộ giả âm trầm nói. Trong lúc bất chi bất giác, phương thần đã đem thủ hộ giả làm mất lòng. Bất quá, bản thân hắn lại không chút nào để ý, bản thân liền muốn thông qua thủ hộ giả tiến vào Vạn Ma Đảo đảo chủ chú ý phạm vi bên trong, sau đó tìm kiếm được rời đi nơi này phương pháp. Mà lại, Vạn Ma Đảo bên trên cường giả vi tôn. Hắn không cho rằng thực lực của mình so thủ hộ giả chênh lệch. Liền xem như để Vạn Ma Đảo đảo chủ biết được, chính mình đối thủ hộ giả đại bất kính. So sánh cũng sẽ không nói cái gì. Hiện giai đoạn thủ đoạn công kích của ta đã đủ để so sánh thần văn cảnh. Chỉ là binh khí vẫn là quá yếu. Tư Đặc bộ lạc bên trong, phương thần lặng lặng đứng tại trong sân, âm thầm nói. Chân thần khí phía trên, chính là trong truyền thuyết vũ trụ cấp binh khí. Hắn tinh nhận kiếm mặc dù mạnh, nhưng QNZ vẹn vẹn cực phẩm chân thần khí trình độ. Cùng vũ trụ cấp binh khí so sánh, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Vừa vặn hắn trước đây tại bản nguyên đáy ao bộ, đạt được một đoạn tàn phá trường kiếm. Thanh trường kiếm này chính là vũ trụ cấp binh khí, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, nếu là có thể dung nhập vào tinh nhận kiếm bên trong, hẳn là có thể đem nó tăng lên tới vũ trụ cấp trình độ. Thế nhưng là, của ta luyện khí tiêu chuẩn vẫn chưa tới thông thiên cấp, không cách nào đem tinh nhận kiếm tăng lên tới vũ trụ cấp trình độ. Phương thần hơi lung túng một chút, lúc này tự nhiên là muốn tìm ma tạp hỏi thăm một phen. Kết quả, cái này một hỏi thăm, thật đúng là vượt quá phương thần đoán trước, không nghĩ tới Tư Đặc bộ lạc thật sự có một vị thông thiên cấp luyện khí sư. Ta trước đó binh khí bị mất, sử dụng binh khí quá yếu, muốn tăng lên tới vũ trụ cấp trình độ, người giúp ta liên lạc một chút vị luyện khí sư này. Phương thần nói, hắn cố ý nói lao thoáng cái, dù sao tại ma tạp bọn người trong mắt, chính mình có thâm hậu bối cảnh, mà lại thần bí khó lường. Hắn cũng không muốn để người khác biết rõ lai lịch của hắn. Thủ lĩnh đại nhân yên tâm, ta cái này đi đem hắn tìm đến. Rất nhanh, ma tạp liền đem Tư Đặc bộ lạc luyện khí sư tìm tới. Vị này liền là gì đại sư? Ma tạp giới thiệu nói. Gì đại sư, so sánh ma tạp đã đem ta ý nghĩ nói cho ngươi đi phương thần khai môn kiến sân nói. Có thể cho thủ lĩnh đại nhân cống hiến sức lực, ra sao người nào đó vinh hạnh. Gì đại sư vừa cười vừa nói. Phương thần gật đầu, trên mặt nở một nụ cười. Toàn tức hắn đem trước tại bản nguyên trong ao đạt được tàn phá trường kiếm lấy ra, hỏi, gì đại sư, có thể hay không đem cái này tàn phá trường kiếm, dung nhập vào ta sử dụng trong binh khí. Nghe vậy, tiếp nhận tàn phá trường kiếm, gì đại sư sắc mặt trong nháy mắt biến ảo thoáng cái. Hắn nghiêm túc tra xét tàn phá trường kiếm, sắc mặt càng phát ngưng trọng. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương thần nói, thủ lĩnh đại nhân. Cái này trường kiếm mặc dù tàn phá, nhưng lại thật không đơn giản, nội bộ ẩn chứa lực lượng phi thường quỷ dị. Có thể thành công hay không lão hủ cũng không dám xác định, bất quá lão hủ nguyện ý thử một lần. Vậy liền đa tạ gì đại sư? Cùng gì đại sư thỏa đàm về sau, cái sau lúc này tiểu theo tu di giới bên trong lấy ra công cụ, tại phương thần trong sân bắt đầu làm việc. Âm ấm hỏa diễm nóng rực, tại gì đại sư trong lòng bàn tay hiện ra tới. Hai tay của hắn nhanh chóng quơ. Mỗi một lần vung vẩy đều có thể nghe được kim loại giao chư cờ thanh âm truyền ra. Một lát sau, ho a hờ ơ u không sai biệt lắm thành thục về sau, dì đại sư hai tay đem tinh nhận kiếm cùng tàn phá trường kiếm cầm lên, sau đó bắt đầu tiến hành dung hợp. Từ đầu đến cuối, phương thần đều ở một bên quan sát. Khi thấy một màn này về sau, phương thần cũng là nhịn không được hơi kinh ngạc. Loại thủ đoạn này, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Phương thần tại luyện khí nhất đạo bên trên, QNZ có chỗ tạo nghệ. Bất quá cùng gì đại sư so ra, đơn giản khác nhau trời vực. Chính là học tập thời điểm. Phương thần hai con ngươi, nghiêm túc quan sát gì đại sư mỗi một cái trình tự. Ưm trường kiếm tại thôn vệ tinh nhận kiếm đột nhiên, phương thần phát hiện tàn phá trường kiếm thế mà tại thôn vệ tinh nhận kiếm, hắn có chút lo lắng nhìn về phía gì đại sư. Nhưng kẻ sau sắc mặt lại trầm ổn dị thường. Di đại sư hẳn là có biện pháp tha nghi tới đây, phương thần thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng di đại sư vừa mới luyện khí quá trình. Toàn bộ luyện khí quá trình, cơ hồ là một mạch mà thành. Chỉ dùng một canh giờ, Di đại sư liền đem binh khí luyện chế hoàn thành. Đông trên bầu trời truyền ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, phảng phất không gian đều muốn bóp méo đồng dạng. Phương Thần mở to mắt về sau, thình lình ở giữa phát hiện Di đại sư trong tay xuất hiện một thanh mới tinh vũ trụ cấp binh khí. Đây là chợt nhìn một chút, phảng phất là mới tinh binh khí. Nhưng mà nhìn kỹ Phương Thần mới phát hiện, cái này căn bản là tinh nhận kiếm, chỉ bất quá khí tức phát sinh biến hóa rất lớn. May mắn không làm nhục mệnh. Di đại sư cười ha hả đem binh khí đưa cho Phương Thần, nhếch miệng nói. Tiếp nhận tinh nhận kiếm về sau, Phương Thần cảm giác được nóng rực khí tức, chui vào hắn thể nội. Đây chính là vũ trụ cấp trình độ binh khí, Phương Thần âm thầm nói. Vũ trụ cấp trình độ binh khí, chẳng những có được tự chủ linh tính, hơn nữa còn có thể tự hành hấp thu trong thiên địa bản nguyên chi lực. Có chút thiên phu thuộc tính cường đại binh khí, có thể phóng xuất ra đủ loại cường đại uy năng. Di đại sư nói ra, thủ lĩnh đại nhân cái này binh khí, QNZ có thuộc về mình thiên phu thuộc tính. A Phương Thần có chút hiếu kỳ. Kiếm chi lĩnh vực. Di đại sư nâng đỡ tròm dâu của mình nói ra, thủ lĩnh đại nhân trường kiếm, tại buộc phát ra kinh khủng kiếm khí về sau, có thể nhanh chóng ở chung quanh hình thành một cái kiếm chi lĩnh vực. Tại kiếm chi lĩnh vực bên trong ngươi có thể làm chính ngươi muốn làm hết thảy. Đương nhiên, nếu là gặp được thực lực cường đại người, có thể trong nháy mắt dùng man lực phá vỡ kiếm chi lĩnh vực, vậy liền không có tác dụng gì. Di đại sư nói y lĩnh vực là cái gì, Phương Thần tự nhiên tin tưởng. Hán QNZ không nghĩ tới, tinh nhận kiếm thế mà tự mang kiếm chi lĩnh vực thuộc tính. Đây cũng quá biến thái a, mặc dù đối phó thực lực cao cường giả không có tác dụng gì, nhưng đối phó với cùng cảnh giới võ giả, tác dụng thực sự quá lớn. Một khi lâm vào của mình kiếm chi trong lĩnh vực, còn không phải tùy ý chính mình nhào nặn sao, đa tạ gì đại sư. Phương Thần ôm quyền nói tạ, phi thường kích động. An tĩnh thời gian, luôn luôn ngắn ngủi. Khoảng cách thủ hộ giả hình chiếu giáng lâm, đã qua ba y nga y thơ y gian. Để Phương Thần hơi kinh ngạc chính là, thủ hộ giả thế mà không có làm liền qua đến báo thủ. Thủ hộ giả đến cùng đang suy nghĩ gì, Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết thủ hộ giả hẳn là tìm đến mình, thế nhưng là quả thực là 7 ngày không có tới. Chẳng lẽ hắn sợ hãi chính mình rất nhanh, Phương Thần liền đem chính mình ý nghĩ này phủ định. Trước không muốn những thứ này. Phương Thần lắc lắc đầu, có chút nói. Từ khi tinh nhận kiếm tăng lên tới vũ trụ cấp trình độ về sau, hắn liền một mực tại tìm hiểu trong đầu kia một đạo trật tự thần văn. Trật tự thần văn quá mức huyền ảo, dùng hắn như vậy tiềm lực, cũng chỉ là lĩnh hội đến một điểm ra lông mà thôi. Nếu là có thể cùng thủ hộ giả chân thân giao thủ, tự mình cảm thụ một chút trật tự thần văn uy lực về sau, cũng có thể đối lĩnh hội trật tự thần văn có nhất định trợ giúp. Phương Thần âm thầm nói, đạo này trật tự thần văn, tạm thời hắn còn không cách nào hoàn toàn lĩnh hội, càng không khả năng đem hấp thu. Mặc dù thực lực của hắn đã có thể cùng thần văn cảnh cường giả giao thủ, nhưng hắn bản thân cảnh giới khoảng cách thần văn cảnh vẫn là có rất dài một đoạn khoảng cách. Dứt khoát Phương Thần QNZ không quá sốt ruột, một bước một cái dấu chân từ từ sẽ đến. Luôn có một ngày, chính mình sẽ rời đi Vạn Ma Đảo. Vậy ngay tại Phương Thần suy tư thời điểm, đột nhiên kinh khủng uy áp, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Tư Đặc bộ lạc. Một đạo gầm thét thanh âm, tại bộ lạc trên không nổ tung lên. Xem thường thủ hộ giả, tội đáng chết vạn lần. Đạo thanh âm này truyền đến, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, thủ hộ giả rốt cuộc đã đến à, hắn thả người nhảy lên, đi tới Tư Đặc bộ lạc trên không, vừa mới bắt gặp chân đạp đám mây cấp tốc mà đến thủ hộ giả. Ngươi chính là Phương Thần, thủ hộ giả lạnh giọng hỏi. Không tệ. Ngươi có biết tội của ngươi không, thủ hộ giả tiếp tục chất vấn. Có tội gì ngươi dẫn đầu Tư Đặc bộ lạc, phá vỡ đông khu yên tĩnh, đem 31 cái bộ lạc thu nhập dưới trướng, ý đồ mưu phản, tội đáng chết vạn lần. Thủ hộ giả băng lãnh nói ra, không riêng gì người, toàn bộ Tư Đặc bộ lạc, QNZ không có tồn tại đi xuống cần thiết. Phía dưới, Tư Đặc trong bộ lạc, đám người nghe được thủ hộ giả về sau, trong lòng hoảng sợ không thôi.